Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 382, Ngự Thiện Phòng, Linh Dị Sự Kiện. Đế Đô Hoàng Thành, Ngô Địch trước kia cũng đã từng tới mấy lần. Đối với trong Hoàng Cung, Ngự Thiện Phòng cũng coi là xe nhẹ đường quen. Bất quá làm Ngự Thiện Phòng người tổng phụ trách, Sầm La mới là nơi này địa chủ. Mặc dù ra ngoài tuần hành 2 năm, nhưng là kia Hoàng Cung Ngự Thiện Phòng còn là hắn lớn nhất. Bởi vì các thế lực lớn tùy hành đầu bếp đoàn đội đến. Ngự Thiện Phòng bên trong tình cảnh cũng cùng bên trong tòa đại điện kia không kém bao nhiêu. Nguyên vốn có thể dung nạp mấy ngàn người đồng thời bài tập, Ngự Thiện Phòng tại lúc này cũng có vẻ hơi chen chúc. Đồng thời khác biệt phe phái đầu bếp ở giữa càng là thường có ma sát. Ngoài thành có thanh niên chí tôn chiến. Mà tại cái này nho nhỏ Ngự Thiện Phòng bên trong cũng có quy mô thật lớn đấu chủ chi tranh. Đông Thương Hoàng Cung Ngự Thiện Phòng đầu bếp trưởng Sầm La không tại. Tiếp nhận chủ sự tự nhiên là thân là phó đầu bếp trưởng Mạnh Phù Hộ. Cùng 2 năm trước Sầm La ở vào thất phẩm linh chủ cấp độ. Bây giờ đã tiếp cận bát phẩm. Đương nhiên cùng Sầm La bây giờ bát phẩm so sánh còn có một số chênh lệch. Nếu là bình thường, một thất phẩm cấp độ linh chủ đã đầy đủ. Chỉ bất quá lần này từ Trung Châu tới đầu bếp đoàn bên trong thất phẩm linh chủ không biết mấy phần. Càng có một đám bát phẩm cấp độ linh chủ sư. Tại bát phẩm linh chủ uy thế phía dưới, Hoàng Cung Ngự Thiện Phòng nghiễm nhiên bị bọn hắn chỗ chia cắt chiếm cứ. Mà xem như địa chủ Mạnh Phù Hộ bọn người thì là bị biên giới hóa. Đây là sỉ nhục. Nhưng là làm sao bọn hắn bên này cũng không có thể cùng những cái kia bát phẩm linh chủ địa vị ngang nhau người. Những tình huống này Sầm La hôm qua cũng đã hiểu rõ. Chỉ bất quá ẩn mà không ra. Bởi vì tại đống kia bát phẩm linh trên bếp còn có một tính cách quái gở cửu phẩm cấp độ linh chủ. Cho nên lần này Sầm La mời Ngô Địch chưa hẳn không có muốn mượn Ngô Địch chi thế ý tứ. Không cần Ngô Địch cỡ nào tận lực chán triển lộ. Chỉ cần tại thời khắc mấu chốt cho thấy thân phận chỗ có thể tạo được tác dụng mới lớn nhất. Cho dù là cửu phẩm linh chủ, tại một chân chính cao giai thuốc đầu bếp trước mặt cũng là gà đất chó sành. Đưa tay ở giữa hôi phi yên diệt. Quy, bên kia mấy cái, các ngươi đều tới, xử lý một chút nguyên liệu nấu ăn. Thuận tiện đem những cái kia rác rưởi ném một chút. Một thân mang tơ vàng hắc phục thanh niên vênh. Mặt hất hàm sai khiến điểm chỉ mấy tên Ngự Thiện Phòng bên trong nguyên ban nhân mã. Mấy ngày nay đấu chủ chi tranh xuống tới. Không có bát phẩm linh chủ chấn giữ Mạnh Phù Hộ, đám người tình cảnh tự nhiên tính không được tốt. Tương tự đến kêu đi hết đương nhiên không phải chỉ là để hiện tại lần này. Mạnh Phù Hộ bọn người đương nhiên sẽ không tùy ý người khác mệnh lệnh. Tu sĩ có tu sĩ quyết đấu. Đầu bếp cùng đầu bếp ở giữa cũng từ có một bộ từ xưa truyền thừa quyết đấu phương thức. Kẻ bại nhất định phải tiếp nhận bên thắng mệnh lệnh. Ba phen mấy bận xuống tới. Phần lớn là thua nhiều thắng ít. Đến cuối cùng cũng đã không có tất yếu đi tự tìm khuất nhục. Mạnh Phù Hộ bên cạnh. Mấy tên người mặc kim long trang phục màu trắng đầu bếp mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Tại đối diện bọn họ. Kia mấy tên tơ vàng hắc phục nam tử trên mặt thì là mang theo trêu tức nụ cười. Vèo, đúng lúc này, tiếng xé gió lên, một thanh ngắn chuôi dao phay hoành không mà tới. Từ kia mấy tên hắc phục nam tử bên cạnh thân sát qua. Cuối cùng thẳng tắp cắm vào một bên trụ cột bên trong. Chuôi đao chấn động, thanh ngâm không ngừng. Ai? Kia mấy tên hắc phục nam tử lập tức giật mình, trên mặt vẻ giận dữ. Là đầu bếp trưởng, hắn trở về, Sầm La đầu bếp trưởng, lập tức Mạnh Phù Hộ mấy người lộ ra vẻ mừng rỡ. Liền ngay cả lúc trước cùng Sầm La cũng không thế nào đối phó Mạnh Phù Hộ đều là tại lúc này nhẹ. Nhàng thở ra, nơi này liền giao cho chúng ta, các ngươi đi tùy tiện đi dạo nhìn xem. Sầm La mỉm cười đối Ngô Địch nói một câu, sau đó cùng Thái Tám Sông Thành ba người cùng nhau lên trước. Ngô Địch có chút nhún nhún vai, cùng Sầm La tam người tách ra mà đi. Sầm Tĩnh cùng dì Sen hai người thì là bước nhanh đuổi theo Ngô Địch. Lớn như vậy Ngự Thiện Phòng bên trong, tràn ngập các loại mê người mùi thơm. Không có gì ngoài một phần nhỏ ma sát bên ngoài. còn lại đại đa số người vẫn là tại nghiêm túc xào nấu linh thái. Trong đó đại bộ phận đều là muốn đưa đến ngoài thành ngàn dặm chiến đài, cung cấp riêng phần mình thế lực tử đệ khôi phục chi dụng. Dù sao đồng dạng có thể thêm linh lực cùng thương thế khôi phục. Linh thái nấu nướng dù sao cũng so luyện chế đan dược muốn dễ dàng một chút. Nhiều như thế đồng hành tổng hợp một đường. Nung đại lục từng cái phe phái món ăn nổi tiếng. Cảnh tượng như thế này tuyệt đối không thường có. Ngô Địch cũng là lần đầu tiên gặp gỡ. Lúc này đông nhìn nhìn tây nhìn xem. Cũng là thích thú. Ngẫu nhiên nhìn thèm. Còn thỉnh thoảng thể hiện ra tự mình tuyệt độ. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tay trộm lấy một chút nếm thử. Kết quả là, đợi đến Ngô Địch sau khi đi. Phía kia trù trên đài các đầu bếp lập tức nhịn không được lớn kêu ra tiếng. Nói gì đó đồ ăn lại không hiểu thấu biến mất. Tiểu tặc mèo lại xuất hiện mọi người cẩn thận loại hình lời nói. Sau đó Ngô Địch cũng là không hiểu ra sao cộng thêm không hiểu thấu. Bất quá chỉ là ăn một lần. Về phần phải thêm bên trên lại chữ sao. Trong bất chi bất giác, Ngô Địch bỗng nhiên hiện chung quanh lộn xộn tình huống có chỗ cải thiện. Lại bốn phía nhìn qua mới phát hiện nơi này hình như là một cái đặc biệt khu vực khác. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chung quanh mấy cái trù đài tất cả đều trống không. Cho dù địa phương khác chen chúc không chịu nổi cũng không người nào dám lại tới đây. So sánh dưới, nơi này vậy mà làm cho người ta cảm thấy một loại nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ cảm giác. Liền ngay cả trong không khí tràn ngập đều là thuộc về linh dược mùi thơm ngát cảm giác. Cùng khu vực khác hoàn toàn khác biệt, mà càng làm cho Ngô Địch ngạc nhiên là uy hiếp cái này một mảnh cũng chỉ là một người. Một nữ tử, trừ nàng ra không còn gì khác người. Nữ tử nhìn ước chừng 30 tuổi bộ dáng, người mặc một bộ thuần bạch sắc đầu bếp phục, chỗ ngực thêu lên một đóa tơ vàng hoa sen, một đầu nhu thuận hắc đâm thành một cái già dặn đuôi ngựa. Cũng không có như cùng những người khác như vậy đeo lên cao cao mũ. Đầu ngón tay thon dài mượt mà, tản ra cùng một bên trưng bày linh hành không khác nhau chút nào quang trạch. Trơn bóng gương mặt bên trên ẩn ẩn có một tầng mồ hôi mịn. Tại Ngô Địch ánh mắt rơi đi đồng thời. Kia đồng thời thao túng hai nồi nữ tử cũng là xoay đầu lại. Đồng thời đem trong nồi đồ ăn cao cao vứt bỏ. Thoáng qua lại là lấy ra hai cái đĩa. Tiếp nhận tất cả, không rơi mảy may. Có chuyện gì sao? Nữ tử mở miệng, thanh âm mát lạnh, sau đó đem kia hai bàn thơm nức xông vào mũi món ngon để ở một bên. Tùy tiện nhìn xem, Ngô Địch nói, vậy liền mời đi khu vực khác, ta bên này người rảnh rỗi miễn tiến. Nữ tử gọn gàng dứt khoát cự tuyệt nói, trong lời nói mang theo không được xía vào mệnh lệnh chi ý. Nàng là cái kia cửu phẩm linh trù. Đúng lúc này, Sầm Tĩnh đột nhiên mở miệng. Trong mắt đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng. Đây là nàng lần thứ nhất trông thấy phẩm cấp cao nữ tính linh chủ sư. Cửu phẩm linh thái, hương vị hẳn là rất tốt, cho tới bây giờ chưa ăn qua đâu. Ngô Địch nghĩ như vậy, nước bọt không tự chủ bắt đầu chia bí. Đối diện, kia thanh lãnh nữ tử nhíu mày, lần nữa hạ lệnh trục khách, mặc dù nàng bề ngoài nhìn bất quá chừng 30 tuổi. Tuổi thật đã có hơn ngàn tuổi. Chỉ vì lúc trước ăn một viên chú nhan quả đem bề ngoài vĩnh viễn dừng lại. Mà nàng một thân tu vi càng là đạt đến quốc chủ cảnh giới. Thân phận càng là không như bình thường. Chính là một lớn nhưng cổ thế gia. Băng tiết giới dòng chính. Theo lý nàng liền là đi đến nghị sự đại điện cũng sẽ không có người có dị nghị. Chỉ bất quá so sánh với những cái kia việc vặt. Nàng càng ưa thích dấn thân vào tại tài nấu nướng bên trong. Không thể không nói cũng đích thật là một cái khác loại. Nhưng là cũng chính là bởi vì nàng đối tài nấu nướng phần này chấp nhất. Mới có thể tiến vào chu thân tiểu giới bồi dưỡng. Hướng trong truyền thuyết thuốc đầu bếp cảnh giới tiến. Cái kia, đang lúc Ngô Địch ánh mắt rơi vào kia vừa ra nồi hai bàn cửu phẩm linh thái bên trên. Chuẩn bị dùng thứ gì đổi lấy thời điểm. Đã thấy kia tít ngoài rìa một bàn thuốc đồ ăn đột nhiên vèo một tiếng chính là mất tung ảnh. Cứ như vậy hư không tiêu thất. Nguyên lai tại Ngô Địch trước đó. Tại cái này mỹ vị lượt chỗ ngự thiện phòng bên trong. Thật tồn tại một bàn tay vô hình.